Kiều thê như vân, chương 754, thẩm vấn, góc truyện audio.com, ngủ, khuôn mặt Chu Nhược lập tức biến thành sợ hãi, kéo chăn bịt kín đầu, bịt lấy lỗ tai, không chịu nghe Thẩm Ngạo nói nhảm hết bài này đến bài khác. Thẩm Ngạo như được đại xá, kêu to, Nhược Nhi uy vũ, dứt lời, lập tức xoay thân qua, dán vào vách tường, cuộn mình đi ngủ. Sau lưng, Chu Nhược lại đến gần hắn, nói, ngươi cố ý đúng không? Cố ý không muốn nói chuyện cùng ta, cầm cái này để qua loa tắc trách ta có phải không? Dứt lời, từ sau truyền ra thanh âm khóc ròng. Sớm biết ngươi là người đứng núi này trông núi nọ như vậy, thấy ta chưa sanh con cho ngươi, thấy ta tuổi tác lớn rồi, liền lờ ta đi. Trong lòng Thẩm Ngạo kêu oan, hiện tại dù ta nhảy vào sông đào bảo vệ thành cũng không rửa sạch cái oan uổng này, lập tức ngoan ngoãn mà xoay người, nói. Tuyệt đối không có ý tứ này, chỉ là vi phu đang tự hỏi. Tự hỏi, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Vì phu đang tự hỏi, nữ nhân các ngươi, vì cái gì mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, thật không thoải mái. Chu Nhược cắt một cái, nói. Nói hưu nói vượt, ngươi tới ôm ta, để ta đi ngủ. Thẩm Ngạo ôm nàng, toàn thân đều không thoải mái, cả người như là giấy lên ngọn lửa hừng hực, lại không thể nhúc nhích một đêm này, không biết là vượt qua như thế nào, chỉ biết là khi hắn tỉnh lại, thì Chu Nhược đã không thấy đâu, hắn mặc quần áo, đi giày, sau khi rửa mặt liền bị kêu ra ăn điểm tâm. Thói quen ẩm thực đại tống này có chút khác với đời sau, bình thường là một ngày hai bữa ăn, sáng sớm cùng buổi tối là bữa ăn chính, ăn là cơm, giữa trưa không khác gì bữa sáng đời sau, uống mấy ngụm trà, ăn nữa chút điểm tâm là được. Chỉ là Thẩm Ngạo không quen, cũng may, gia nghiệp hắn rất lớn, một ngày ba bữa, mỗi bữa ăn đều có điểm tâm, đồ ăn, các nữ quyến sáng sớm ăn cơm, nhưng hắn chỉ ăn điểm tâm. Chúng nữ thấy hắn nghênh ngang đi tới, liền cười cười với nhau, vân vân vứt cho Thẩm Ngạo một đôi mị nhãn, nói. Ngủ trong thư phòng có quen không? Thẩm Ngạo nói, rất thoải mái, dứt lời, liền gọi người cầm trà đi lên. Chu Nhược nháy mắt mấy cái về hướng Thẩm Ngạo, nhưng lại nói trước mặt mọi người. Nếu lần sau ngươi lại nói bậy, sau này sẽ để cho ngươi mỗi ngày ngủ trong thư phòng. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ ta sẽ trở lại Tây Hạ. Nói lời ong tiếng ve trong chốc lát, Ninh An mới lên tiếng. Được rồi, giữa vợ chồng còn có cái gì phải giận dỗi? Vương gia hôm nay phải ra khỏi nhà sao? Thẩm Ngạo gật đầu, nói, phải đến tối đêm mới có thể trở về, xử trí sự tình Trịnh gia. Ninh An nhân tiện nói, khi trở về, nhớ nhìn đường, cưỡi ngựa chậm một chút như thế này, ta bảo tùy tùng đưa cho ngươi một bộ áo tơi, sợ là tuyết sẽ rơi. Thẩm Ngạo gật đầu châm một ly trà uống một ngụm tiện tay nhặt lên một miếng bánh ngọt lên, nhấm nuốt trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Trong đêm ngày hôm qua, không biết thế nào, có con mèo lọt vào trong phòng của ta, làm ta sợ muốn chết. Chu Nhược nghe xong, hai gò má đỏ bừng, vội vàng nói. Nói có mèo ở đây, ngươi nằm mơ thôi, mau ăn rồi đi làm công sự của ngươi. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, lại không nói gì thêm, đường mặt như thận trọng chứng kiến thần thái hai người, lập tức hiểu ra cái gì tự nhiên cười nói. Con mèo này tất nhiên không nhỏ à, nghe được câu này, Chu Nhược hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thẩm Ngạo dùng qua bữa sáng một chút liền trực tiếp đi về hướng học đường dạy võ, hôm nay, học đường dạy võ đã xây dựng thêm lần. Góc truyện audio.com, nữa, chiếm trọn vẹn hai con đường, giáo úy kỳ 2 đã tốt nghiệp cùng thực tập tạm thời đưa ra ngoài, làm tại cấm quân, hoặc là đi thủy sư bên kia. Giáo úy tại đây có lẽ là không ít có hơn một vạn tên, hôm nay, tại Biện Kinh, đã muốn thành lực lượng không dưới cấm quân, sáng sớm mỗi ngày, kèn trỗi lên, cũng thành một biểu tượng đặc trưng của thành Biện Kinh. Bình Tây Vương tới là sự tình sớm đã được đoán trước cho nên, giáo đầu, huấn luyện viên, tiến sĩ tất cả khoa đã sớm nhóm đội chuyên đợi đại giá của Bình Tây Vương, Thẩm Ngạo cưỡi ngựa đến nơi này, các giáo quan liền tới nghênh đón, Thẩm Ngạo hàn huyên vài câu cùng bọn họ ở trước cửa, liền hỏi Hàn Thế Trung. Trịnh gia bên kia như thế nào? Hàn Thế Trung nói, đã vây quanh rồi, chỉ chờ điện hạ đến xử trí. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Không cần vội vã xử trí, bắt bọn họ trả nợ bổn vương rồi nói sau, đi dẫn hai người Trịnh Phú, Trịnh Sở đến đây, bổn vương còn có việc muốn hỏi. Hàn Thế Trung gật gật đầu, lập tức rời đi. Đến Minh Võ Đường, Thẩm Ngạo ngồi tại vị trí đầu não, hai lớp giáo đầu tiến sĩ phân ra mà đứng, lại bên ngoài, chính là giáo úy đứng thẳng tắp, đều là cầm như đao mà đứng, rất nghiêm túc và trang trọng. Hai nhân vật trọng yếu Trịnh gia Trịnh Sở Trịnh Phú hôm nay đã không có bộ dáng không ai bì nổi trước đây nữa, bị mấy giáo úy bắt tiến đến, Trịnh Sở vừa tiến đến, liền quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu trong miệng nói. Điện hạ tha mạng, là ta váng đầu, rõ ràng dám chỉ trích điện hạ không phải, sau này không dám nữa, cầu điện hạ tha mạng. Ngược lại, Trịnh Phú kiên cường hơn một ít, tuy hắn có vẻ thất hồn lạc phách, đúng là vẫn không quỳ gối, chỉ thở dài, nói với Trịnh Sở. Chuyện cho tới bây giờ, lại cầu xin tha thứ, lại có làm được cái gì? Đừng để cho người ta chê cười. Trịnh Sở liền nhấp tay, chỉ hướng Trịnh Phú, nói. Là hắn, đều là thúc phụ ta đây, là hắn giật dây bắt ta làm như vậy, điện hạ. Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, thanh âm hung ác, nói. Kêu la cái gì, nơi này là địa phương để ngươi ồn ào sao? Một câu nói kia như sấm rền, Trịnh Sở sợ tới mức hai vai run rẩy, lại không dám kêu nữa rồi, ngơ ngác nhìn Thẩm Ngạo, cả người đã muốn co quắp ngay tại chỗ. Đã chết rồi sao? Thân thể Thẩm Ngạo không khỏi khẽ nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm. Một người giáo úy bước nhanh đi qua, sờ lên mạch Trịnh Sở, nói. Còn có khí, là bị dọa ngất. Thẩm Ngạo vừa bực mình vừa buồn cười, thân thể vừa động, rõ ràng có thể làm người khác ngất tại chỗ, nhưng mình quả nhiên không giống bình thường, nhân tiện nói. Gọi đại phu đến, rót nước nóng, dội nước lạnh cho hắn, trước tiên cứ cứu tỉnh hắn rồi nói sau, bổn vương còn có một khoản nợ muốn tính toán cùng với hắn, nếu hắn chết mất rồi, chẳng phải bổn vương sẽ oan uổng sao. Mấy giáo úy đành phải mang Trịnh Sở vào trong phòng bên cạnh Minh Võ Đường, Trịnh Phú nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Trịnh Sở, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy vẻ khinh miệt. Thẩm Ngạo nói với giáo úy, người đâu, chuyển cái băng ghế đến cho Trịnh lão huynh. Ghế chuyển đến, Trịnh Phú cũng không khách khí, ngồi xuống, nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, Bình Tây Vương đã thắng, Trịnh Mỗ chính là cường đạo, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên là muốn làm gì cũng được, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, tặc chính là tặc cho. Góc truyện audio.com, dù là Trịnh gia thắng, cũng có lẽ vẫn là tặc, sự tình Trịnh gia làm chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Trịnh Phú chỉ hừ lạnh một tiếng, liếm liếm miệng, nói. Nếu là tặc xin mời Bình Tây Vương Điện Hạ nghị tội. Thẩm Ngạo lắc đầu, nhẹ khẽ cười nói. Không vội, không vội, gấp cái gì? Hắn trầm mặc một lát mới nói. Bổn Vương lại muốn thương lượng cùng ngươi. Trịnh Phú không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, giơ con mắt lên nhìn Thẩm Ngạo, nói. Điện Hạ cái này xem như thông đồng với tặc sao? Thẩm Ngạo cười lạnh, nói. Thông hay không, liền xem Trịnh Lão Huynh nói như thế nào. Hắn nghiêng chân, chậm gì gì nói. Kỳ thật bổn vương cũng muốn thứ đơn giản, có phải là sinh ý Trịnh gia đều ở trong tay của ngươi? Trịnh Phú lập tức hiểu ra, Bình Tây Vương đây là muốn hắc ăn hắc, không khỏi cười lạnh nói. Đúng thì như thế nào? Thẩm Ngạo cười nói, cái này đơn giản rồi, từ nay về sau, sinh ý Trịnh gia toàn bộ mang họ Thẩm, không hề họ Trịnh, dù sao, những vật này, cho dù bổn vương không cần, cũng muốn lấy về hết, tiền không vào trong quan tài, chắc hẳn ngươi rõ ràng về những lời này hơn so với bổn vương. Trịnh Phú không khỏi cười rộ lên, nói, Bình Tây Vương đánh bàn tính rất tốt, ngươi cũng đã biết, nếu là có người buộc tội ngươi, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể thoát thân. Cách chương.